Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ta luôn luôn lòng mềm yếu. CVT, hôm nay con tác bảo bạo 12C, nên ca lo thiếu thuốc nhé. Về cái quỷ gì? Bộ Phương nghi hoặc nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Về sau ánh mắt rơi vào này mặt đất hấp hối chật vật thân ảnh phía trên. Không khỏi kinh ngạc. Đây không phải Cơ Thành Tuyết à. Hắn làm sao lẫn vào thê thảm như vậy? Bộ Phương đem cái chén đặt lên bàn. Đỡ dậy Cơ Thành Tuyết. Âu Dương Tiểu Nghệ vội vàng chạy tới hỗ trợ. Đem Cơ Thành Tuyết mang lên trên ghế. Để hắn dễ chịu nằm. Đây là có chuyện gì? Làm xong đây hết thảy. Bộ Phương là cau mày. Mặt không biểu tình nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Nghê Nhan. Còn có thể có chuyện gì? Gia hỏa này bị vây chặt ám toán thôi. Cũng coi như mạng hắn đại gặp được bản cô nương. Nếu không hiện tại đã sớm đều chết hết. Nghê Nhan liếc Cơ Thành Tuyết liếc một chút. Tiếc hận lắc đầu nói ra. Vũ Vương mang theo cái kia quần tông môn tiểu đồng bọn. Hạng Cơ Thành Tuyết. Tay hắn yểm hộ hắn để hắn đào tẩu. Kết liễu hắn gặp được Vũ Vương. Kém chút bị đánh chết. May mắn này họ Tiêu xuất hiện cứu hắn. Kết quả tiểu tử này vận khí độc a. Gặp được Triệu Mộc Sinh. Nghê Nhan đem Cơ Thành Tuyết tao ngộ miêu tả một lần. Bộ Phương khóe miệng. Cũng là co lại. Cái này Cơ Thành Tuyết cũng là với không may. Đến cái gì thù cái gì oán niệm bị người như vậy truy sát. Hắn làm cái gì người người oán trách sự tình. Bộ Phương liếc liếc một chút thất khiếu chảy máu Cơ Thành Tuyết. Hỏi lần nữa Nghê Nhan giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tựa hồ muốn cười lại cười không nổi. Nói ra, hắn không có làm cái gì người người oán trách sự tình. Bất quá là đoạt hắn hai người ca ca hoàng vị mà thôi. Hoàng đế Di Chiếu vừa mới tuyên bố để hắn kế vị cho nên. Hắn cũng là tương lai Thanh Phong đế quốc hoàng đế đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn còn có thể sống đến. Bộ Phương giật mình. Lúc đầu lớn nhất không được coi trọng. Lại là ngoài ý muốn kế thừa hoàng vị. Cái này khiến hắn cái kia ca ca tự nhiên thẹn quá hóa giận. Không có tướng xứng đôi thực lực. Lại có được lấy không nên có đồ, vật. Đây cũng là cái gọi là thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Vậy ngươi đem hắn đưa đến ta chỗ này làm cái gì? Ta chỗ này là quán ăn. Không phải y quán. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Nghê Nhan. Nghiêm túc hỏi thăm. Nghê Nhan đôi mắt hơi hơi nheo lại. Giống như là hóa thành đáng yêu nguyệt nha. Nhếch miệng lên. Cười nói. Hắn thương thế này qua y quán cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đại thừa đảo bí kỹ. Thần y đều là khó cứu. Ngươi đừng hy vọng linh dược thiện có thể cứu hắn. Ta có thể đun nấu hai chồng linh dược thiện đều không thể cứu vãn hắn loại thương thế này. Bộ Phương nói ra. Nghê Nhan cẩn thận nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi duỗi ra. Liếm liếm kiều nộn bờ môi. Cười nói. Dược thiện không được ngươi không phải có linh dược à. Hoàng huyết thảo loại này thất phẩm linh dược. Cứu loại thương thế này vẫn là dư xài ân. Chỉ cần một đoạn chính là đủ để. Nghê Nhan đường Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Nữ nhân này quả nhiên là tại đánh hắn hoàng huyết thảo chủ ý. Thất phẩm linh dược hoàng huyết thảo. Bởi vì nhiễm phải cổ phượng hoàng huyết dịch mà có phá rồi lại lập. Dục hỏa trọng sinh công năng. Ngược lại là giờ phút này dùng để cứu Cơ Thành Tuyết lựa chọn tốt nhất thế nhưng là Bộ Phương trong. Lòng có chút do dự. Hắn giữ lại hoàng huyết thảo. Vốn là muốn dùng đến ủ chế cái kia có thể với siêu việt long thổ tức Mỹ tửu A. Dù sao thất phẩm linh dược thế nhưng là không tìm thật kỹ, người mục đích không phải hoàng huyết. Thảo A, nếu như ta đem hoàng huyết thảo cho hắn phục dụng, vậy ngươi không cần. Bộ Phương nghi hoặc hỏi thăm. Nghê Nhan nhoẻn miệng cười. Chỉ Cơ Thành Tuyết. Nói, ta thật vất vả xuống núi một lần. Mục đích làm sao có thể chỉ là vì hoàng huyết thảo. Ngươi lấy ra cứu hắn đi. Ta không đau lòng. Thiên Cơ Tông trong. Thất phẩm linh dược vẫn là không ít. Bộ Phương mặt không biểu tình. Ngươi không đau lòng ta tâm đau à. Bộ Phương lười nhác tại cùng nữ nhân này nói cái gì. Ánh mắt của hắn rơi vào hấp hối Cơ Thành Tuyết trên thân. Nhìn qua ngày bình thường ôn tồn lễ độ. Chuyện trò vui vẻ tuấn lãng nam tử. Bây giờ lại là hấp hối. nhiều lần sắp tử vong, không khỏi thở dài một hơi. Ta luôn luôn lòng mềm yếu. Bộ Phương thở dài về sau, hắn để Âu Dương Tiểu Nghệ trước chiếu cố tốt Cơ Thanh Tuyết, chính mình thì là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Thấy chết không cứu, hắn vẫn là làm không được, coi như không nhìn nhân mạng. Cái này Cơ Thanh Tuyết dù sao cũng là hắn khách quen, từ ngăn tủ lấy ra hoàng huyết thảo. Hoàng huyết thảo toàn thân bích đỏ, giống như hồng mã não điêu khắc, tinh xảo mà mỹ lệ. Tại hệ thống tủ bát, cho tới bây giờ vẫn như cũ là sinh động như thật. Linh khí dồi dào theo Bộ Phương đi ra, hoàng huyết thảo mùi thơm trong nháy mắt lan tràn mà ra. Trong tiểu điếm nhiệt độ cũng là đột nhiên kéo lên. Lời Nghê Nhan nhìn thấy Bộ Phương trong tay hoàng huyết thảo, xinh đẹp đôi mắt nhất thời sáng lên. Hoàng huyết thảo dù sao cũng là một gốc thất phẩm linh dược. Nàng tuy nhiên trong miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là liền xem như Thiên Cơ Tông, thực cũng căn bản không có bao nhiêu hàng tồn. Nho nhỏ một gốc hoàng huyết thảo, giống như có muốn phóng lên tận trời hỏa phượng, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, lại là lại nương theo lấy đáng sợ hủy diệt uy. Hắn nửa cây hoàng huyết thảo liền là đủ. Về phần sống hay chết, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Nghê Nhan nhắc nhở, hoàng huyết thảo dù sao cũng là thất phẩm thảo dược, dược hiệu hết sức kinh người. Lấy Cơ Thanh Tuyết bây giờ trạng thái, nếu là cả cây ăn, đừng nói phá rồi lại lập, sợ rằng sẽ trực tiếp bị hoàng huyết thảo hủy diệt năng lượng no bạo. Bộ Phương mặt không biểu tình, liếc nàng một cái, gật gật đầu, trong tay xanh khói lượn lờ. Hoàng kim long cốt thái đao nhất thời rơi vào trong tay. Đối hoàng huyết thảo không chút do dự, cắt ngang mà qua, vết cắt 10 phần vuông vức quang hoa. Hoàng huyết thảo dược lực thế mà không có chút nào trôi qua. Nghê Nhan con mắt nhất thời chạm sáng, nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay này long cốt thái đao. Nhìn không chuyển mắt, nhưng trong lòng thì lật lên sóng to gió lớn, vung tay lên. Long cốt thái đao lại lần nữa hóa thành khói xanh tiêu tán. Bộ Phương đi đến Cơ Thanh Tuyết trước mặt, chống ra Cơ Thanh Tuyết miệng, trong tay chân khí thôi động, hoàng huyết thảo trong nhất thời nhỏ ra mấy giọt, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, chất lỏng chất lỏng này đang không ngừng nhỏ xuống. Đến sau cùng, Bộ Phương trong tay nửa cây hoàng huyết thảo đều là hoàn toàn hòa tan, hóa thành huyết dịch nhỏ vào Cơ Thanh Tuyết trong miệng. Dạng này liền tốt a. Ngô còn lại nửa cây, bất quá không thể làm thành chủ muốn tài liệu, xem ra cần phải lại đi tìm một số chế tử linh dược. Bộ Phương đem thừa nửa cây hoàng huyết thảo thu nhập hệ thống không gian trong túi, nỉ non nói, quay đầu nhìn về phía Nghê Nhan, lại là phát hiện cái sau ánh mắt mang theo mấy phần hâm mộ theo dõi hắn cổ tay. Ngươi thế mà có được bán thần khí. Bán thần khí? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút. Nghê Nhan thu hồi ánh mắt, chép miệng đi lấy miệng, nhưng trong lòng thì có chút cổ quái. Bán thần khí tại Tiềm Long Đại Lục bên trên là 10 phần thưa thớt, Thiên Cơ Tông tu hết tình báo, lại chưa bao giờ có Bộ Phương trong tay này bán thần khí một chút tư liệu. Nếu như không phải này thái đao hóa thành khói xanh dung nhập Bộ Phương cổ tay ô biểu tượng trong, Nghê Nhan còn thật không dám xác định này thái đao là bán thần khí. Nhưng là thái đao bán thần khí, Nghê Nhan sắc mặt càng thêm cổ quái. Đến là cái nào đáng đâm ngàn đao luyện khí đại sư ăn no căng lấy, tốn hao rất nhiều tài liệu quý giá luyện chế ra đến. A, ngay tại Nghê Nhan cùng Bộ Phương đều là ở vào trầm tư trạng thái thời điểm, nuốt nửa cây hoàng huyết thảo Cơ Thanh Tuyết nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hắn đôi mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ bừng, phảng phất có phượng hoàng chi hỏa tại hắn mắt chi thiêu đốt nhảy lên. Dục hỏa trọng sinh bắt đầu, có thể hay không phá rồi lại lập, một lần nữa sống tới, vậy cũng chỉ có thể nhìn Cơ Thanh Tuyết chính mình kiên quyết. Bộ Phương ngáp một cái, nhìn nhìn sắc trời, quay người liền đem Nghê Nhan cho thúc đi. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là theo Bộ Phương khua tay nói đừng, về sau mới là đóng cửa lại tấm. Kết thúc buôn bán thời gian, Cơ Thanh Tuyết tiếp tục tại trong tiểu điếm không ngừng kêu rên, thống khổ chu lên. Loại kia toàn tâm đồng dạng đau đớn Bộ Phương không hiểu, cho nên Bộ Phương tới trước trong phòng bếp luyện tập một hồi món ăn, luyện nhất đao công cùng chạm trổ, ủ chế nhất đại đàn băng tâm ngọc hồ say rượu. Chính là về lên trên lầu. Rửa mặt hoàn tất. Lên giường ngủ bảo trì giấc ngủ. Rất là trọng yếu. Gian phòng cách âm hiệu quả rất không tệ. Nghe không được Cơ Thành Tuyết tiếng kêu thảm thiết. Chỉ ít Bộ Phương chỉ chốc lát sau chính là ngủ say xưa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.